Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3778, cự tuyệt. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Du Linh chân mày nhỏ cau lại, trừng mắt Lục Minh, nói: "Ngươi có phải hay không gọi Mục Vân? Ngươi có phải hay không Phong Đô kiếm phái đệ tử?" Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này là, Lục Minh chỉ có thể kiên trì thừa nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, vậy không phải, ngươi cùng tiểu thư nhà ta là chỉ phúc vi hôn. Ngươi có lẽ không có ký ức, nhưng là cha mẹ ngươi khẳng định có ký ức. Du Linh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái kia, ta bây giờ là lẻ loi một mình. Ta trước kia cũng chưa từng có nghe ta phụ mẫu đề cập qua. Du Linh cô nương, dù sao trùng tên trùng họ rất nhiều. Ta nghĩ, các ngươi nhất định là sai lầm. Lục Minh giải thích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đổi lại những người khác. Một cái tinh linh tộc đại tiểu thư đột nhiên tìm tới cửa, muốn cùng hắn thành hôn. Khẳng định phải cười đến rụng răng. Tinh linh tộc, ở hồng hoang vũ trụ, là có tiếng mỹ lệ chủng tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, nhìn cái này Du Linh, liền có thể đã biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là Lục Minh không được a, hắn đã có thê thất. Làm sao có thể cùng những người khác thành hôn? Hắn là tuyệt đối không thể đáp ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này chuyện gì xảy ra? Tiểu thư nhà ta muốn cùng ngươi thành hôn. Đó là ngươi 10 đời. Không, 100 đời 1000 đời đã tu luyện phúc khí. Ngươi biết tiểu thư nhà ta là ai chăng? Tiểu thư nhà ta tên là Lăng Vũ Vi. Chính là hồng hoang vũ trụ công nhận 20 vị Minh Châu một trong. Ngươi lại còn thôi tam trở tứ. Ngươi biết truy cầu tiểu thư nhà ta người có bao nhiêu sao? Có thể quấn các ngươi Phong Đô tinh nguyên một vòng. Ngươi biết không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Du Linh trừng to mắt, thở phì phò trừng mắt Lục Minh. Chỉ là một cái Phong Đô kiếm phái đệ tử, nhà nàng tiểu thư muốn cùng kỳ thành cưới, thế mà ra sức khước từ. Một bộ không tình nguyện bộ dáng. Quả thực lẽ nào có cái lý ấy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu không phải là hắn gặp qua Lục Minh xuất thủ, còn có chút thiên phú, hắn đã sớm một bàn tay hô ở Lục Minh trên mặt. Mặc dù như thế, Lục Minh liền cho rằng xứng với nhà nàng tiểu thư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cũng không biết nhà nàng tiểu thư nghĩ như thế nào. Cái này Mục Vân mặc dù thiên phú kinh người, nhưng là theo đuổi nàng nhà tiểu thư người bên trong, cũng không phải là không có nghịch thiên tồn tại. Tại sao phải lựa chọn tiểu tử này? Thật chẳng lẽ là bởi vì hôn ước? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vũ trụ 20 Minh Châu. Lăng Vũ Vi, Lục Minh trố mắt đứng nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Vũ Vi danh tiếng. Hắn đương nhiên là biết đến. Có mộng huyễn thần ngọc. Những cái này hồng hoang vũ trụ bên trong, phong nhã hào hoa tuyệt đại thiên kiêu. Hắn há có thể không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, hồng hoang vũ trụ bảng cái thế thiên kiêu. Hồng hoang Minh Châu bảng 20 vị Minh Châu. Toàn bộ đều là hồng hoang vũ trụ bên trong thế hệ trẻ tuổi dê đầu đàn. Mỗi một vị xuất hiện, đều sẽ gây nên oanh động tồn tại. Lớn nhất thiên phú anh kiệt, hắn đã sớm nhìn qua thật là nhiều lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Vũ Vi, tinh linh tộc công chúa. Phong hoa tuyệt đại, dung mạo vô song. Hơn nữa thiên phú tu luyện, cũng là cực kỳ cao. Hồng hoang vũ trụ Minh Châu bảng, chỉ liệt cử 20 vị Minh Châu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, không phải dung mạo xinh đẹp, liền có thể leo lên Minh Châu bảng. Hồng Hoang vũ trụ, có vô số sinh linh, dung mạo xinh đẹp nhiều vô số kể. Nhưng là muốn leo lên Minh Châu bảng, không chỉ có muốn dung mạo xinh đẹp, còn muốn có kinh thế hãi tục tu hành thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, Hồng Hoang Minh Châu trên bảng Minh Châu. Không chỉ có dung mạo xinh đẹp, hơn nữa mỗi một cái đều là tuyệt đại thiên kiêu. Có chút, vẫn là Hồng Hoang vũ trụ trên bảng thiên kiêu. Lục Minh như thế nào cũng không nghĩ đến. Như thế thiên chi kiều nữ, lại để cho tìm hắn thành hôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên cạnh, vương trưởng môn cũng là một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Cái này Yến Phúc đến quá đột ngột. Đáng tiếc ta vô phúc tiêu thụ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tâm lý thán. Nhìn thấy Lục Minh cùng vương trưởng môn một bộ dáng si ngốc. Du Linh lộ ra vẻ đắc ý, nói. Hiện tại ngươi biết ngươi tu phúc phận mấy đời rồi a, tốt rồi. Hiện tại đi theo ta đi. Đương nhiên, lấy tiểu thư nhà ta thân phận, là không thể nào gả cho ngươi. Cho nên cần ngươi đi ở rể. Rõ chưa? Đi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Du Linh nói xong, quay người liền muốn rời đi. Nàng dám khẳng định, Lục Minh nghe được Lăng Vũ Vi danh tiếng về sau. Nhất định sẽ đi theo nàng đi. Hồng Hoang vũ trụ, không có mấy cái nam nhân có thể cự tuyệt điều kiện này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đáng tiếc, Lục Minh hết lần này tới lần khác cự tuyệt, cho nên đứng không nhúc nhích. Du Linh đi vài bước, thế mà phát hiện Lục Minh không có theo tới. Dừng lại quay người, có chút khó tin nhìn xem Lục Minh nói. Ngươi, không cùng đi lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cho rằng, các ngươi hẳn là sai lầm. Cha mẹ ta trước kia thật không đề cập qua. Lục Minh rất nghiêm túc lại nói một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi thật là ngu hàng. Đần heo một đầu, ngươi đến cùng phải hay không nam nhân? Du Linh xót ruột, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng lúc đầu cho rằng, nhiệm vụ chuyến này sẽ rất đơn giản. Chỉ là đến thông báo một chút là có thể. Cùng Lục Minh nói một tiếng. Lục Minh còn không hấp ta hấp tấp đi theo nàng trở về. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến. Lục Minh thế mà cự tuyệt. Nhất định chính là một khối du mộc u cục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người mắng ta đần có thể. Nhưng là ngươi không thể hoài nghi ta có phải là nam nhân hay không chuyện này. Ngươi có muốn hay không kiểm tra một chút. Lục Minh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi, vô sỉ, hừ, ta mới lười nhác quản ngươi. Du Linh trên mặt đỏ lên, khí dậm chân một cái, quay người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mục tiểu huynh đệ, đây chính là cơ hội thật tốt a, ngươi sao có thể cự tuyệt đây? Vương trưởng môn hô to đáng tiếc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hiện tại cũng tính phong đô kiếm phái đệ tử. Nếu như Lục Minh cùng tinh linh tộc công chúa Lăng Vũ Vi thành hôn, cái kia phong đô kiếm phái liền quá giang tinh linh tộc đầu này thuyền lớn. Về sau, ở thiết hải tinh vực quần, còn có thế lực nào dám cùng bọn họ đối đầu? Lục Minh nhướng mày, nói, vương trưởng môn. Ta nghĩ biết rõ, cái kia, Mục Vân, nội tình. Các ngươi có hay không tra rõ ràng. Hắn làm sao sẽ thêm ra một vị hôn thê. Hơn nữa còn là tinh linh tộc công chúa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này, ta cũng không biết a. Vương trưởng môn cũng là hoàn toàn không nghĩ ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ban đầu Mục Vân. Bất quá là phong đô kiếm phái phi thường tầm thường một cái đệ tử mà thôi. Thiên phú bình thường, làm người cực kỳ điệu thấp. Ở Phong Đô kiếm phái đều không nổi danh. Làm sao có thể cùng cao cao tại thượng tinh linh tộc công chúa dính líu quan hệ đây? Phong Đô kiếm phái Mục Vân cùng tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi, đó hoàn toàn là con giun cùng thần long khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người này có hôn ước, đánh chết bọn họ đều không tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương trưởng môn, ta hy vọng các ngươi phái người lại cẩn thận điều tra thêm cái kia Mục Vân nội tình. Nhìn đến cùng phải hay không thật, nếu như là giả, Lục Minh trong mắt hàn quang lóe lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như là giả, đường đường tinh linh công chúa thế mà muốn cùng hắn thành hôn. Khẳng định có âm mưu. Tốt, ta lại phái người, cẩn thận tra một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương trưởng môn tỉnh táo lại, cũng cảm thấy không thích hợp. Rất nhanh, Vương trưởng môn rời đi. Lục Minh nhíu mày tự hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Nhưng là không có bất kỳ cái gì manh mối. Hắn suy tư một hồi, cũng phải không ra một cái như thế về sau. Chỉ có thể từ bỏ, tiếp tục tu luyện. Trên tay hắn bí thuật đã tu luyện hoàn thành. Hắn đem càng nhiều tinh lực hơn đặt ở chiến tự quyết cùng cấm kỵ chi lực bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng nhắc tới chính là, qua thời gian dài như vậy lĩnh ngộ, còn có trước đó từ nguyên minh ước liên tục đại chiến, hắn đối với chiến tự quyết lĩnh ngộ, rốt cục đột phá. Hắn đã có thể phát động chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực. Chỉ là tỷ lệ không cao mà thôi. Ước chừng chỉ có 3 phần 10 xác suất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.